Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, Lan Nhược Tỷ. Cảm ơn, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi tối, An Khả Hinh trở lại dãy nhà tường Thái, rõ ràng cảm giác được trong phòng khách không khí có chút nặng nề. Nhất là thấy Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu không có nửa điểm vui mừng mặt. Lại là làm nàng trong lòng trầm xuống, lo lắng hỏi, thế nào, các ngươi đây là và A Kiệt gây gổ? Vẫn là A Kiệt, An Khả Hinh vốn muốn nói, thân thể xảy ra trạng huống. Nhưng đến mép, liền không nói ra miệng, sợ mình sẽ một lời thành sấm. Lời này tuy không nói ra miệng, Lâm Miểu nhưng cũng rõ ràng liền nàng phải nói ý nghĩa. Nàng sắc mặt lại chìm một ít, không vui nói, Khả Hinh tỷ, người nghĩ bậy gì đây? Ca ca thân thể khỏe trước đâu, chúng ta cũng không có theo ca ca gây gổ, chủ yếu là ca ca tâm tình thật không tốt, cơm tối đều không làm sao ăn, đến bây giờ một mực im lìm ở trong thư phòng đây. Nguyên lai không phải trong lòng dầu dỉ sự việc. An Khả Hinh tâm tình buông lỏng một chút. Kề bên Lâm Miểu ngồi xuống bên người. Hỏi, vậy chuyện gì xảy ra? A Kiệt làm sao sẽ tâm tình không tốt? Ngồi ở xéo đối diện Trương Tiếu Tiếu. Thở dài nói, lúc xế chiều, A Kiệt ở bệnh viện làm một ca cấp cứu khẩn cấp giải phẫu. Kết quả không tốt lắm. Nghe được cái tin tức này An Khả Hinh, nhưng bất ngờ có một loại thư thái cảm giác, nàng không tránh khỏi trong lòng thở dài nói, A Kiệt thứ nhất ta thất bại giải phẫu, rốt cuộc đã tới, đối với bác sĩ công tác rõ ràng nhiều hơn một chút nàng. Đặc biệt rõ ràng, một người kinh nghiệm phong phú bác sĩ ngoại khoa, trên tay nếu như không có mấy mạng người, thậm chí mấy chục mạng người. Cũng không có tư cách được gọi là thâm niên bác sĩ ngoại khoa. Lâm Kiệt chỉ vào y học thiên tài, kỳ tích chi chết quang vòng. Trước hôm nay đón lấy tất cả giải phẫu, cũng chưa có một ca là thất bại. Cái này cố nhiên là một loại quang vinh, nhưng cũng là một loại áp lực. Nặng nề áp lực, theo thời gian rời đổi, áp lực này càng ngày sẽ càng lớn. Nhất là Lâm Kiệt đón lấy còn đều là độ khó cao đại giải phẫu. Làm loại áp lực này lớn đến một loại trình độ thời điểm. Đủ để có thể ảnh hưởng hoặc thay đổi một ý của cá nhân và hành vi. Ví dụ như, cái này sẽ để cho Lâm Kiệt lo được lo mất. Là giữ được phần này quang vinh. Không muốn đón thêm tay phức tạp tính cao. Tính nguy hiểm cao giải phẫu. Cho nên... An Khả Hinh trong nội tâm là không hy vọng loại áp lực này tích lũy quá nặng. Nàng dò hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, các ngươi theo ta cụ thể nói một chút. A Kiệt ngày hôm nay nhận một ca cái gì giải phẫu? Lâm Miểu nhẹ giọng nói, là một cái tai nạn xe cộ người bị thương. Có mang cái bầu hơn 4 tháng. Ta gọi điện thoại hỏi qua bệnh viện. Bọn họ nói. Người này bị thương rất nặng, trong đầu xuất huyết, nhiều chỗ tạng phủ ra máu, còn có nhiều chỗ nghiêm trọng gãy xương. Chính bọn họ cứu chữa một nửa, phát hiện xử lý không được, mới cho ca ca gọi điện thoại. Lâm Miểu có chút tức giận nói, nếu như bọn họ sáng sớm liền cho ca ca điện thoại, nói không chừng cái đó đứa nhỏ liền giữ được. Gì, đứa nhỏ không có giữ được. An Khả Hinh bắt được một chút nghi vấn, hỏi, Miểu Miểu ý ngươi là, chỉ là đứa nhỏ không có giữ được, vậy người lớn giữ được? Lâm Miểu gật đầu nói, đúng vậy, đứa nhỏ không, người lớn tuy ở ICU, bất quá ca ca nói, nên vấn đề không lớn. An Khả Hinh không nhịn được đưa ngón tay ra, điểm một cái Lâm Miểu đầu, sảng giọng. Ngươi và Tiếu Tiếu tỷ mới vừa rồi rên rỉ than thở hình dáng. Ta còn lấy là giải phẫu thất bại. Người lớn vậy không giữ được đây. Như thế nghiêm trọng tai nạn xe cộ thương thế. Chỉ là không giữ được một cái 4 tháng lớn trẻ sơ sinh. coi như là giải phẫu rất thành công, được không? Trương Tiếu Tiếu giải thích. Khả Hinh, tình huống cụ thể, ngươi có chỗ không biết. Cái này bà bầu rất là đáng thương. Nàng ngày hôm nay còn mất đi hơn một tuổi đại nhi tử. A Kiệt còn nói, người phụ nữ này sau này không có khả năng lại mang thai. An Khả Hinh chính là sững sốt một chút, dò hỏi, cái đó hơn một tuổi đứa nhỏ, là ở tai nạn xe cộ trong chết. Không phải, không phải, Khả Hinh tỷ, ta nói cho ngươi, Lâm Miểu cấp tốc đem em bé nãi nãi bởi vì chơi mạt chược quá mê mệt. Quên mất chiếu cố đứa nhỏ, đưa đến đứa nhỏ chết ngoài ý muốn chuyện, nói cho nàng, cái này bà bầu là khi biết tin tức này, vội vàng lái xe ở trên đường về nhà, xảy ra tai nạn xe cộ. Nghe được cái này, An Khả Hinh hỏa khí liền lên tới, cả giận nói, người nhà này đều là óc heo sao? Loại chuyện này, tại sao có thể trực tiếp thông chi một vị mẫu thân? Hơn nữa cái này mẫu thân vẫn là một cái bà bầu. Trương Tiếu Tiếu đưa cho An Khả Hinh một ly nước, nói, ngươi đừng có gấp, chuyện này không phải ngươi nghĩ như vậy. Nghe nói, đứa trẻ ba ba đã hên đường, muốn đích thân đi đón nàng trở về. Bất quá, đứa trẻ mẫu thân nhưng từ đồng nghiệp nhóm bạn bè bên trong. Thấy được tin tức này, xác nhận là một mình ở tiểu khu. Lại xác nhận là mình đứa nhỏ sau đó. Lúc ấy thì điên rồi. Cao tốc lái xe, lại quên nịt dây nịt an toàn. Lên đường không bao lâu xe liền lật. À, nghe được sự thật như vậy, An Khả Hinh liền thổn thức không dứt, thở dài nói, thật là làm bậy đâu. Xảy ra như vậy sự việc, vị kia đứa nhỏ nãi nãi, hoặc là liền không có tim không có phổi một người độc cô còn sống. Hoặc là liền sẽ tự tìm ngắn gặp, cho dù là người nhà trông coi nghiêm, nhưng là cực độ tự trách và áy náy. Loại này cực đoan tiêu cực và tự hủy nghiêng về trạng thái tinh thần, sẽ nghiêm trọng tác dụng ngược lại tại người thân thể, khiến cho thân thể ở so với trong thời gian ngắn, phát sinh sụp đổ tính tổn hại, cuối cùng là không có thuốc nào cứu được. An Khả Hinh nghĩ đến sau này có thể, thở dài nói, à, bọn họ cái nhà đó coi như là tán. Lâm Miểu cũng là phụ họa gật đầu một cái, một bộ thương tiếc thương hại diễn cảm, bóp, một tiếng, phá vỡ phòng khách an tĩnh và kiềm chế. Trương Tiếu Tiếu đem ly nước trong tay, đi trên án kỷ nặng nề một đôn, cầm An Khả Hinh và Lâm Miểu sự chú ý, hấp dẫn tới đây. Tốt lắm, không muốn lại đa sầu đa cảm. Chuyện này mặc dù đặc biệt đáng đồng tình, cũng không phải chúng ta nên chú ý. Nàng nhìn về phía An Khả Hinh, phân phó nói, Khả Hinh, A Kiệt một mực im lìm ở trong thư phòng, phỏng đoán trong lòng có chút không dễ chịu. Ngươi đi khuyên một khuyên, mở hiểu một chút, ngươi mà nói, A Kiệt là nhất nguyện ý nghe. Mười mấy phút sau đó, An Khả Hinh bưng một chén nội dung phong phú, mùi thơm xông vào mũi mì nước đi tới thư phòng, phát hiện Lâm Kiệt thẳng ngay trên vách tường màn ảnh lớn. Nghiên cứu một tổ CT tranh ảnh. A Kiệt, nghe nói ngươi cơm tối không làm sao ăn, ta cho ngươi bưng tới một tô mì. An Khả Hinh giọng nhu nhu nói, Lâm Kiệt xoay người lại, nhíu mũi một cái. Cười nói, nghe mùi thơm này, thật đúng là cảm giác được đói. Hắn ngồi về đến trước bàn đọc sách, cầm mặt bưng đến phụ cận, sâu đậm ngửi một cái. Tán dương, không tệ không tệ, Tiếu Tiếu tỷ lần này nấu mặt rất tốt, tay nghề lại tăng lên một ít. An Khả Hinh không phục nũng nịu nói, A Kiệt, tô mì này, ta cũng có công lao, con tôm là ta chọn. Cải xanh cũng là ta tẩy. Nha, Lâm Kiệt xốc lên một cái con tôm, đút cho nàng, ngăn chặn nàng bày công. An Khả Hinh nhẹ nhàng nhai con tôm, gặp Lâm Kiệt vẻ mặt như thường từng miếng ăn mặt. Tựa hồ không có gì dị thường. Nàng trầm ngâm một chút, vẫn là khuyên, A Kiệt, sức người luôn có cuối cùng thời điểm. Buổi chiều vậy một ca giải phẫu. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn An Khả Hinh, nhẹ giọng cười nói, ngươi không cần khuyên ta, vậy không cần lo lắng ta, ta không có chuyện gì. Cái đó đứa nhỏ cuối cùng không có giữ được, chỉ là bởi vì bà bầu thương thế quá nặng. Hơn nữa, ta cũng là tận lực, làm một tên bác sĩ ngoại khoa. Ta biết rõ, một người lực lượng, tổng là có hạn, bất quá, hắn khẽ thở dài một hơi. Nói, chuyện này, cũng coi là cho ta một cái cảnh tỉnh. Một lần bồng hát, lại ăn một miếng mì. Lâm Kiệt chậm rãi nói, đoạn này thời gian, nhất là bởi vì cùng Maxwell vậy một cuộc tỉ thí, để cho ta danh tiếng lớn tăng, đối mặt mọi người thổi nâng, ta phát giác mình có chút phiêu, sức người luôn có cuối cùng đạo lý, ta cũng là hiểu, nhưng luôn là mơ hồ cho rằng, mình chính là vậy một cái trường hợp đặc biệt, chính là không gì không thể, mà ngày hôm nay cái này một ca giải phẫu, nhưng là dùng máu rầm rề thực tế. Để cho ta chân chính nhận rõ cái vấn đề này, ta vẫn là độc thân, không phải một cái thần, ta còn không có làm đến mức tận cùng, còn cần chân đạp đất học tập, đi tiến bộ. An Khả Hinh nụ cười từ khóe miệng, khóe mắt tràn ra, như hoa mà nở vụ vậy lan tràn ra, nàng đưa tay vỗ ngực nhỏ của mình, vô cùng vui mừng nói, có thể tự mình nghĩ lại, có thể tự mình điều chỉnh. A Kiệt, ngươi là thật chín muồi. Bà vẫn còn ở dặn dò ta, muốn ta hơn chú ý một chút, miễn được ngươi bởi vì còn trẻ thành danh, đột nhiên mà phú, bị lạc ở các loại danh tiếng, thổi nâng và hưởng thụ bên trong, từ đó mất đi tự mình đây. Bọn họ cũng không nghĩ tới, nhà ta A Kiệt thật không hổ là không xuất thế thiên tài. Không chỉ có y thuật siêu phàm, ở tự mình khống chế, tâm trạng quản lý các phương diện, cũng là dị thường rõ ràng bén nhạy. Lời này nghe, Lâm Kiệt cũng có chút chột dạ. Nếu như không phải là chú Lưu ở trong lòng Thẩm Lan Nhược, thỉnh thoảng khuyên nhủ, bổng hát, thậm chí còn gõ, Lâm Kiệt phỏng đoán mình cái đuôi đã sớm vểnh lên trời. Cái này y thuật truyền thừa cố nhiên trọng yếu, nhưng là không để cho kiến thức nông cạn mình đi lên kỳ đường. Thẩm Lan Nhược cái này thường nhắc nhở, dặn đi dặn lại và thúc giục, cũng là công không thể không. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt ở trong lòng yên lặng thì thầm, Lan Nhược tỷ, cảm ơn. Ngay sau đó, ở hắn trong đầu vang lên một tiếng, nhỏ không thể tra hừ nhẹ. Coi như là đối phương cho đáp lại, Lâm Kiệt thuần thục cầm một tô mì ăn xong, hỏi, Khả Hinh, bệnh viện Khang Ninh chuyện kia, ngươi và An Thúc Thúc thương nghị xong cái gì đối sách không? An Khả Hinh cười hắc hắc, nói, nhất đơn giản nhất ứng đối biện pháp, phụ thân sẽ thông vượt qua hệ, tìm mấy vị có thể tin được bệnh nhân, đi bệnh viện Khang Ninh chữa bệnh. Nếu như bệnh viện Khang Ninh mình không làm chết, chúng ta vậy cầm bọn họ không có cách nào. Nếu như mình tìm chỗ chết, liền không trách chúng ta. Một khi bắt được chứng cớ, sẽ cho bệnh viện Khang Ninh sấm sét nhất kích. Nàng lại hưng phấn nói, A Kiệt, ta hỏi thăm qua cung viện trưởng, hắn nói cho ta, loại này tạo giả thuốc nhập cảng sự việc, ở một ít bất chánh quy lại lợi ích mờ mắt bệnh viện là thường xuyên tồn tại, chỉ là bệnh viện là bảo đảm nhất định dược vật hiệu quả trị liệu, cũng không phải hoàn toàn tạo giả. Bình thường có hai trường hợp, một trường hợp một ít thuốc nhập cảng mặc dù giá cả đắt tiền, nhưng là dược liệu không gặp được so trong nước đồng loại dược vật cao hơn lên nhiều ít, viện phương liền sẽ đem dược liệu tương tự trong nước dược vật thay hình đổi dạng, ngụy trang rất thuốc nhập cảng mở cho bệnh nhân ăn. Còn có một loại tình huống, chính là cầm một viên thuốc nhập cảng nghiền nát, tăng thêm một ít hồng thuốc, chế thành hai viên hoặc ba viên thuốc, lại bán cho bệnh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https